sống từ khi ngày anh lỡ buông mất tay em. Là mỗi buổi sáng bật dậy trong nỗi bơ phờ, là mọi điều để có thể để lòng này sẽ mau quên. Điều gì xảy đến chắc sẽ qua nhanh. Dạo qua một nơi mà giờ cũng vẫn chỉ là nhìn lên là cả bầu trời ký ức mình từng. Từng ngồi nhìn ngắm phố xa thì thầm chỉ yêu riêng em. Chẳng hiểu ra thế nào anh lỡ mất em. Sau này liệu chúng ta gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười, hay là chỉ lướt qua mất nhau rồi nhanh bước. Sau này liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau. Ta liệu có vui hay quên mau. Thank you.